Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 đại mùa thu hoạch, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm nguyên thạch, hợp nhau tới tổng cộng, giá trị 3.100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, các loại linh đan diệu dược, linh thảo linh tài. Hợp nhau tới tổng cộng, giá trị hơn 2.100 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Các loại nguyên lực binh khí cùng nguyên lực bảo giáp. Hợp nhau tới tổng cộng, giá trị 2.100 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Còn có cái khác một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Hợp nhau tới tổng cộng, giá trị 100 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Sở hữu đồ vật thêm lên. Tổng giá trị cao tới 800 tỷ hạ phẩm nguyên thạch, tương đương với vạn yêu phỉ sơn 80 năm tả hữu thu vào. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, vạn yêu phu nhân cư nhiên ở cái này kho hàng giữa chứa đựng nhiều như vậy bảo vật. Nhìn trước mặt rực rỡ lung linh nguyên thạch, linh thảo linh tài, nguyên lực binh khí linh tinh. Giang Tâm Thành liền có một loại hô hấp dồn dập cảm giác. Như thế khủng bố một bút tài phú. Vạn yêu phỉ sơn mấy trăm năm tích lũy. Nếu là chính mình có thể toàn bộ lược vì mình dùng nói, tất nhiên có thể đặt chân cửu giai nguyên sĩ chi cảnh. Thậm chí một hơi tu luyện đến cửu giai viên mãn. Không chỉ có như thế, về sau thần khí thịnh đường vận chuyển cũng có thể tăng tốc, không cần tái giống như trước kia như vậy phải có ý mà rơi chậm lại thần khí thịnh đường vận chuyển tốc độ, tránh cho tiêu hao quá nhiều nguyên thạch. Hiện tại có như thế khủng bố một bút nguyên thạch vì phụ trợ, chính mình liền có thể tận tình mà sử dụng thần khí thịnh đường suy đoán trùng tu cái khác nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ. Trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười, Giang Tâm Thành mặt mày hớn hở mà nhằm phía này bút khổng lồ bảo vật điên cuồng mà hướng tới chính mình thịnh đường không gian giữa chuyển vận bảo vật, phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo, trừ bỏ Giang Tâm Thành thịnh đường không gian, chỉ sợ không còn có một quả nạp giới có thể cất chứa nhiều như vậy đồ vật. Nếu không có như thế nói, vạn yêu phu nhân đám người cũng sẽ không đem như vậy khổng lồ một bút tài phú đặt ở nơi này. Vạn yêu phu nhân sử dụng nạp giới không gian chỉ sợ nhiều nhất cũng liền cây số phạm vi tả hữu, há có thể chứa được nhiều như vậy bảo vật. Ngắn ngủn nửa giờ thời gian, toàn bộ kho hàng trọng địa trung bảo vật đã bị Giang Tâm Thành thổi quét không còn. Liền một khối hạ phẩm nguyên thạch đều không có cấp vạn yêu phu nhân lưu lại. Cướp đoạt xong rồi kho hàng trọng địa giữa bảo vật, Giang Tâm Thành cảm thấy mỹ mãn mà rời đi nơi này. Ở nửa đường thượng liền thay đổi dung mạo cùng thân cao, lén lút ẩn núp trở về Liễu Giang cung ngầm phòng luyện đan, làm bộ đang ở luyện đan. Hơn nữa chuyên môn luyện chế ra một lò chữa thương dùng tam phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Ở luyện chế đan dược đồng thời, Giang Tâm Thành hạ lệnh cho thần khí thịnh đường, làm nó bắt đầu suy đoán xuân tàm phệ nhật ca đệ thập tầng công pháp, thôn phệ hoàn vũ đệ thập tầng công pháp, cùng với tứ tượng thánh điển đệ nhị bộ chu tước thánh điển tu luyện phương pháp. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành bắt đầu làm thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo hoàn toàn mới kim bằng biến thần tiễn thuật cùng với trúc lâm kiếm pháp. Thông qua suy đoán cải tạo khiến cho này tam môn nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa thích hợp hiện giờ Giang Tâm Thành tu luyện sở cần. Trải qua một phen thận trọng suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành phát hiện kim bằng biến cùng thần tiễn thuật liền tính là ở Du Long đảo cũng thuộc về đứng đầu nguyên lực chiến kỹ cùng thần hồn chiến kỹ. Đặc biệt là thần tiễn thuật, Ở cái này thần hồn chiến kỹ cực kỳ thiếu thốn Du Long đảo. Thần tiễn thuật có thể nói là đứng đầu thần hồn chiến kỹ. Ngay cả toàn bộ Du Long đảo đều không có mấy quyển có thể cùng thần tiễn thuật sánh vai thần hồn chiến kỹ. Đến nỗi Kim Băng Biến, Giang Tâm Thành đảo cũng gặp mấy quyển có thể sánh vai Kim Băng Biến thân pháp chiến kỹ. Bất quá này đó thân pháp chiến kỹ sợ có được đặc thù hiệu quả xa xa không bằng Kim Băng Biến. Bởi vì Kim Băng Biến đặc thù hiệu quả chính là bối sinh hai cánh lăng không huyền phù, có thể cho tu luyện giả trước tiên ngự không phi hành. Tuy rằng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngự không phi hành, lại cực kỳ thực dụng, có thể đại biên độ tăng cường Giang Tâm Thành chạy trốn năng lực. Cho nên suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành vẫn là quyết định một lần nữa suy đoán cải tạo Kim Băng Biến, về sau tiếp tục tu luyện Kim Băng Biến. Đến nỗi Trúc Lâm kiếm pháp tuy rằng cấp bậc cực thấp, Vạn Yêu Phỉ Sơn Tàng Thư Lâu chúng có mấy chục bổn nguyên lực chiến kỹ đều thắng qua Trúc Lâm kiếm pháp. Bất quá một phương diện, Giang Tâm Thành tu luyện Trúc Lâm kiếm pháp đã lâu, đối này lĩnh ngộ sâu đậm. Về phương diện khác, Giang Tâm Thành xuyên thấu qua thần khí thịnh đường biết Trúc Lâm kiếm pháp có rất đại cải tạo không gian, mà một khi cải tạo hoàn thành nói, lực công kích cùng thực dụng tính chi cường, chút nào không thua huyền cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ. Bởi vậy Giang Tâm Thành cũng lựa chọn Trúc Lâm kiếm pháp làm mục tiêu. Đến nỗi những cái đó ngũ hành bộ, vô lượng kim thân, hám sơn nhất quyền linh tinh nguyên lực chiến kỹ đều đã bị Giang Tâm Thành từ bỏ. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành cũng không có ở Vạn Yêu Phỉ Sơn Tàng Thư Lâu chung tìm được vừa lòng nguyên lực chiến kỹ. Hiển nhiên những cái đó đứng đầu nguyên lực chiến kỹ đều đã bị Vạn Yêu phu nhân đám người thu hồi tới. Thậm chí rất nhiều đều là bọn họ độc môn bí kỹ. Giang Tâm Thành muốn được đến cũng không dễ dàng. Nhìn thần khí thịnh đường bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ suy đoán tân nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện lên. Vạn Yêu Phỉ Sơn cùng Băng Tuyết Thành, Thương Vân Quốc chiến đấu kịch liệt rằng co một đêm. Vạn Yêu Phỉ Sơn miễn cưỡng đánh lùi Băng Tuyết Thành cùng Thương Vân Quốc điên cuồng tiến công. Vạn Yêu phu nhân mỏi mệt bất kham mà vừa mới mang theo rất nhiều thuộc hạ trở lại Vạn Yêu Điện, liền nhận được một cái tin dữ: Thanh Hoa Điện, kho hàng trọng địa. Vạn Yêu phu nhân nhìn trống rỗng kho hàng cùng quỳ rạp xuống trước mặt hai gã bát giai đỉnh nguyên sĩ, vũ mị khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, lạnh lùng nói: rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai cướp sạch chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn kho hàng trọng địa? Các ngươi hai cái đều đang làm gì? Đại đầu lĩnh tha mạng a! Đêm qua chúng ta hai cái đang ở âm thầm bảo hộ kho hàng trọng địa, chính là không nghĩ tới đột nhiên tới một cái cửu giai nguyên sĩ, lặng yên không một tiếng động mà liền giờ qua tới đem chúng ta hai cái đánh hôn mê. Đánh hôn mê chúng ta lúc sau, cái kia cửu giai nguyên sĩ lại đánh hôn mê mặt khác hộ vệ cung thị nữ. Hơn nữa phá giải kho hàng chung trận pháp, lược đi rồi sở hữu bảo vật bị Hermes bát giai đỉnh nguyên sĩ có chút kinh sợ địa đạo. Vạn Yêu phu nhân một cái tát quăng qua đi: một đám phế vật, liền cái kho hàng đều xem không được. Các ngươi là ở sao? Kho hàng trọng địa giữa có chúng ta Vạn Yêu Phỉ Sơn tích lũy mấy trăm năm tài phú, hiện tại toàn bộ bị người đoạt đi rồi. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vạn Yêu phu nhân khí nổi trận lôi đình. Kho hàng trọng địa trung bảo vật đối nàng tới nói chính là thuộc về chính mình tài sản riêng. chính là hiện tại lại bị địch nhân thừa dịp vạn yêu điện phòng bị tới thời điểm ẩn núp tiến vào, cướp sạch không còn, khiến cho chính mình tài phú ít nhất mất đi 2/3. Cái này làm cho vạn yêu phu nhân như thế nào không khí không giận. Cho các ngươi 10 ngày thời gian, nếu là tìm không thấy hung thủ, lấy không trở về bảo vật nói, bổn cung liền tự mình đưa các ngươi 2 cái quy thiên. Vạn yêu phu nhân tức sùi bọt mép. Đối với 2 cái bát giai đỉnh nguyên sĩ lạnh lùng nói, 2 cái bát giai đỉnh nguyên sĩ hai mặt nhìn nhau một trận, trên mặt đều xẹt qua một mặt chua xót. Bất quá chợt rị ơ mép bát giai đỉnh nguyên sĩ nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, đại đầu lĩnh, đêm qua ta bị đánh vực thời điểm mơ hồ thấy được người kia dung mạo, ta có thể đại khái họa ra tới ngươi nói chính là thật sự. Vạn yêu phu nhân sừng sốt, chợt vội không ngừng mà bắt lấy rị ơ mép bát giai nguyên sĩ, lập tức cấp bổn cung họa ra tới cái kia bọn cướp diện mạo. Ta đảo muốn nhìn là cái nào cẩu đồ vật, cư nhiên dám cướp bóc ta vạn yêu phỉ sơn kho hàng trọng địa. Hết chương.